Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2282, chương 2287, một chiêu. Hạo Thiên, Bắc Thần bọn người ào ào xuất thủ, hiện tại cũng không phải bọn họ thể hiện thời điểm. Nếu như trước đó không biết được Hạ Minh thực lực, bọn họ có lẽ đối với loại này lấy nhiều khi ít chiến thuật chẳng thèm ngó tới. Bởi vì bọn hắn có chính mình cao ngạo, bọn họ trong lòng bên trong cao ngạo tuyệt đối không cho phép bọn họ làm như thế. Nhưng bây giờ, Hạ Minh chỗ bày ra tới thực lực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhiều người như vậy đánh một cái, bọn họ cũng là yên tâm thoải mái. Hôm nay vô luận kết quả như thế nào, Hạ Minh đều sẽ danh chấn thiên hạ, nhưng bọn hắn chủ yếu mục đích cũng không phải là vì ngăn cản Hạ Minh dương danh, mà chính là vì cho Hạ Minh một cái sâu sắc giáo huấn. Vù vù, một đoàn người như thiểm điện xuất thủ, thể nội cuồng bạo nguyên khí bao phủ mà ra, ngập trời nguyên khí ngưng tụ tại trên bàn tay. Thế mà, giờ khắc này bọn họ tay cầm đều là giống như ngọc tùy đồng dạng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Nhưng ở đây người đều biết, cái này trong lòng bàn tay ẩn chứa một loại lực lượng cường đại. Mà một bên Bắc Thần, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, phóng thích ra từng đạo sắc bén kiếm ý, giống như có lẽ đã đem kiếm luyện đến hai ngón phía trên. Đây cũng là Bắc Thần sở học quen một môn cường đại kiếm thuật. Nếu là luyện đến cực hạn, hoàn toàn có thể lấy chỉ làm kiếm. Ngón tay cố nhiên không như kiếm sắc bén, thế nhưng là tay chỉ chỗ phóng xuất ra uy lực lại là cùng trường kiếm không sai biệt nhiều thiếu, mà lại lấy chỉ làm kiếm còn có thể khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Xoát xoát, cái này mấy đạo công kích tất cả đều là những người này tương đối lợi hại công kích. Bọn họ đều đã mất đi dò xét tâm tư, lúc này thời điểm thăm dò cơ hồ không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Lộng lẫy công kích công hướng Hạ Minh, xinh đẹp như vậy công kích, để không ít người đều là có chút ngây ngất. Chỉ bất quá, tại chỗ người lại là cảm nhận được cái này trong công kích sát ý. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà trực tiếp sử dụng chính mình thành danh võ học. Xem ra bọn họ là dự định lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc trận đấu a. Lạc Tiêu Tiêu nhìn qua tình cảnh này cũng là hơi kinh ngạc, nói khẽ, Hạ Minh bày ra hắn thực lực, đám người này rõ ràng biết, lâu dài đi xuống, không phải Hạ Minh đối thủ, bọn họ cũng là thông minh. Bạch Hạc ở một bên ánh mắt lấp lóe một chút, nói khẽ, không thể không nói, Bắc Thần bọn họ bàn tính đánh cho cũng không tệ. Dạng này ngay từ đầu toàn lực công kích, cái kia chính là không cho Hạ Minh thở dốc chỗ trống. Một cái không tốt lời nói, còn thật có khả năng đem Hạ Minh đánh bại. Đáng tiếc, bọn họ căn bản cũng không biết Hạ Minh chỗ kinh khủng. Dạng này người, có thể bị bọn họ đánh bại. Giang Vũ Nam ở một bên cũng là cười một tiếng, nói, đám người kia chỉ sợ muốn tính sai. Hạ Minh thực lực, không chỉ có như thế, bọn họ muốn bằng vào toàn lực công kích đánh bại Hạ Minh. Xuống tràng sẽ chỉ làm bọn họ bị bại thảm hại hơn. Lạc Tiêu Tiêu nghe vậy, mày liễu dựng lên, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ cái này Hạ Minh coi là thật có lợi hại như vậy hay sao? Theo ta được biết, hắn hiện tại mới vừa vặn bước vào Huyền Tâm Tông không có bao lâu thời gian a. Đại Hạ Vương triều mùa hè cũng là hắn giết đến. Bành, lời vừa nói ra, Lạc Tiêu Tiêu khuôn mặt kịch biến. Ngươi nói cái gì? Mùa hè là hắn giết đến. Lạc Tiêu Tiêu hiển nhiên không biết Hạ Minh chém giết mùa hè chuyện này. Mùa hè tại rất nhiều trong hoàng tử, cũng coi là một cái tiểu tiểu thiên tài. Tuy nhiên không bằng Hạ Lâm Lang như vậy lóa mắt, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì hắn chính là Minh Phi chi tử. Minh Phi cũng là một tên siêu cấp cao thủ, thực lực cường đại, thậm chí có thể so với bọn hắn Huyền Tâm Tông trưởng lão. Nghe nói mùa hè chính là chuyển linh cảnh cao thủ, Hạ Minh có thể chém giết mùa hè, chẳng phải là nói Hạ Minh có chuyển linh cảnh thực lực. Giờ khắc này Lạc Tiêu Tiêu vỗ vỗ chính mình vểnh cao ngực bu. Nói khẽ, may mà ta lui ra ngoài, không phải vậy lời nói, còn thật bị cái người xấu xa này cho lừa gạt đâu. Rõ ràng như thế lợi hại, không đi khiêu chiến thiên bảng, tới nơi này xem náo nhiệt gì, hành hạ người mới chơi rất vui sao? Lạc Tiêu Tiêu vểnh lên miệng một bè, có chút bất mãn, gia hỏa này đoán chừng cũng muốn khiêu chiến thiên bảng a. Bạch Hạc cười khổ một tiếng nói, lời này là có ý gì? Lạc Tiêu Tiêu đại chớp mắt, kinh ngạc hỏi, hắn vẫn là nội môn đệ tử. Giang Vũ Nam ở một bên mở miệng nói, xoát, thoáng một cái, Lạc Tiêu Tiêu rốt cuộc minh bạch, Hạ Minh vẫn là nội môn đệ tử, muốn khiêu chiến thiên bảng, ít nhất đều phải thành vì đệ tử hạch tâm a, không phải vậy lời nói, hắn cũng không có tư cách khiêu chiến thiên bảng a. Lạc Tiêu Tiêu cũng là có chút buồn bực, từng ấy năm tới nay như vậy, địa bảng 10 vị trí đầu, trên cơ bản biến hóa sẽ không quá lớn, bởi vì bọn hắn thực lực tương đương ổn định, chỉ có bên trong một cái người tấn cấp thành vì đệ tử hạch tâm thời điểm mới có biến hóa, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp ra đến như vậy một cái đồ biến thái, một người đơn đấu 10 vị trí đầu, đây là dự định đem 10 vị trí đầu toàn bộ đánh rơi lập tức. Mấu chốt là gia hỏa này thực lực còn khủng bố như vậy, khổ nhất bức, gia hỏa này vẫn là một tên nội môn đệ tử, người ta không khiêu chiến địa bảng khiêu chiến nước. Liên tiếp mảnh trầm thấp kinh hãi tiếng ồn ào, đều là tại cái này diễn võ thai chung quanh truyền ra. Hiển nhiên, giờ khắc này chiến đấu đã đến gay cấn trình độ, Hạo Thiên bọn người làm ra toàn thân giải thuật, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Đem Hạ Minh nhanh chóng giải quyết hết, bọn họ hiển nhiên là ngoài dự liệu, Hạ Minh thật sự là quá cường đại, đối mặt bọn hắn công kích, Hạ Minh bỗng nhiên không sợ, làm bọn hắn càng là cảm thấy giật mình là, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo võ học, tại Hạ Minh trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí, Hạ Minh giơ tay nhấc chân ở giữa, đều là có lớn lao uy năng. Bọn họ công kích cũng là bị ào ào ngăn cản, vô số đảo ánh mắt, nhìn về phía cái kia bị linh khí bao vây lấy Hạ Minh. Giờ khắc này, Hạo Thiên mấy người cũng xem như biết Hạ Minh đáng sợ. Hạ Minh một thân nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm linh khí. Trách không được Hạ Minh dám khiêu chiến bọn họ, đám người bọn họ căn bản cũng không phải là Hạ Minh đối thủ a. Linh khí. Đây chính là linh khí a, cao hơn nguyên khí mấy cái cấp bậc năng lượng, căn bản là không có cách so sánh, mà tại cái này vô số ánh mắt nhìn soi mói, Hạ Minh lăng không mà đổ, giờ khắc này Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân bao phủ màu đen linh khí, cặp kia con mắt màu đen bên trong, cũng là tuôn ra một tia hắc sắc quang mang. Hạ Minh thản nhiên nhìn Hạo Thiên bọn người liếc một chút, sau đó duỗi ra cái kia trắng nõn tay cầm, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, trên bàn tay tuôn ra một số hắc viêm. Hạ Minh cười cười nói, các ngươi công kích lâu như vậy, cũng nên đổi thành ta. Hạ Minh lời vừa nói ra, khiến Hạo Thiên đám người sắc mặt tụ biến. Hạo Thiên bọn người vội vàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh, không dám có chút chủ quan. Đại Hoang Trấn Ma Ấn, thứ ba ấn Bổ Thiên Cung. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, sau đó hai tay nhanh chóng biến hóa. Một đạo ấn quyết tự Hạ Minh trước ngực chậm rãi ngưng tụ. Đạo này ấn quyết chính là từ linh khí tụ tập mà thành. Mà lại, tại cái này linh ấn bên trong còn lóe ra một chút màu đen khí tức, đây là một loại nóng rực cùng lạnh lẽo khí tức, loại khí tức kia